Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5129, mau tới gặp ta. Thiên Trụ Phong, Lâm Bạch cùng Lý Tước Niên, Ô Nha bọn người xông ra Thiên Trụ Phong về sau, Trầm Tiên Thủy bên trong lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Vị kia từ trong quan tài ngồi xuống nữ tử áo đỏ, nhìn xem Lâm Bạch cùng Ô Nha đào tẩu phương hướng, ngốc trệ chết lặng, ánh mắt dần dần khôi phục một tia sáng tỏ. Chậm rãi, nàng môi đỏ phác họa ra một vòng ngọt ngào mỉm cười. Ngay sau đó, một cái dễ nghe êm tai, giống như chim sơn ca vui sướng hót vang thanh âm nữ tử, quanh quẩn ở trên không đung đưa trong địa cung. Có ý tứ, thiếu niên lang kia thể nội lại có 3 khối tàn phiến. Tính đi hắn dựa dẫm vào ta lấy đi một khối, liền có 4 khối. Màu đen chim, chấm ngoặc kép, là con quạ đen kia sao? Lão bằng hữu, lại gặp mặt, nữ tử áo đỏ nói xong, ánh mắt lại ngốc trệ một đoạn thời gian, sau đó từ trong quan tài chậm rãi đứng lên, một tia khí tức như có như không từ trên người nàng khuếch tán ra đến, quanh quẩn tại toàn bộ luyện ma tháp bên trong. Mau tới gặp ta, sắc mặt nàng bình tĩnh, không có há mồm. Nhưng nàng thanh âm lại quanh quẩn tại toàn bộ luyện ma tháp bên trong tất cả cửu u ma cung chưa. Chết ma đầu trong tai. Rầm rầm, tử vong thiên đảo, trong đại dương màu đen. Ngao quy kéo lấy hải thú đảo phá vỡ sóng gió, hướng phía trước mà đi. Hải thú đảo chỗ sâu trong một tòa núi cao, xây dựng một tòa cung điện cổ xưa. Cung điện trong bóng ma, một cái bóng đen co lại thành một đoàn. Trong miệng thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. A a a, ta muốn giết cái kia thôn thiên tộc oát con. Chờ bản tọa khôi phục nhục thân, khôi phục thực lực, bản tọa nhất định phải đem oát con kia rút gân lột ra. A a, bóng đen này chính là đệ tử Thiên Thủy Tông trong miệng Hắc Ma. Một vị có được ma đạo võ hồn kẻ bất tử. Đang lúc này, Hắc Ma bên tai truyền tới một thanh âm thanh lãnh thanh âm. Mau tới gặp ta, ngoặc kép, quảng cáo. Hắc Ma ngẩn người, nghi ngờ nhìn về phía hải thú đảo bên ngoài. Ngắn ngủi mê hoặc đằng sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nói ra, thanh âm này là, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ nói, truyền thuyết là có thật. Hắc Ma giống như nghĩ tới điều gì, trong miệng lập tức truyền đến tiếng cuồng tiếu. Đi. Chúng ta đi băng nguyên, kéo lấy hải thú đảo ngao quy, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi leo ra nước biển màu đen bên trong, từng bước một leo lên giữa không trung, kéo lấy hải thú đảo, hướng về băng nguyên mà đi. Cùng lúc đó, vô quang xâm lâm chỗ sâu, vạn ma thi quật bên trong, bị Dịch Tử Ân vận dụng thương sinh chấn ma phù phong ấn vạn ma thi quật. Đột nhiên mãnh liệt mà ra một mảnh nồng đậm hung sát chi khí, xông phá phong ấn, từ trong đó dẫn đầu bay ra một đạo mang theo nồng đậm tử khí bóng người. Ánh mắt của hắn nhìn về phía băng nguyên phương hướng, thanh âm khàn khàn nói ra: Thánh tổ thức tỉnh, theo ta tiến đến bái kiến thánh tổ. Ầm ầm, vạn ma thi quật chấn động, vô số thi khôi tranh nhau chen lấn hướng về băng nguyên hội tụ mà đi. Đứng mũi chịu sào chính là huyết thi. Vô số huyết thi ở trên mặt đất chạy vội, giống như một mảnh bị nhuộm đỏ nước biển, hướng về toàn bộ luyện ma tháp bên trong khuếch tán mà đi. Mặt khác thi khôi lao vùn vụt ở giữa không trung, cấp tốc hướng về băng nguyên mà đi. Cầm đầu bộ thi khôi này, người mặc rách dưới áo xám, khuôn mặt khô quát, con người sẽ thua, toàn thân tản ra một cỗ bén nhọn tử khí. Một bức người sống chớ tiến bộ dáng. Hắn chính là vạn ma thi quật thủ lĩnh. Một bộ sinh ra linh trí thi khôi, bị đệ tử Thiên Thủy Tông xưng là thi vương. Vô số huyết thi che kín đại địa, mạnh mẽ đâm tới hướng về băng nguyên mà đi. Thanh thế to lớn, gây nên luyện ma tháp bên trong đếm không hết đệ tử Thiên Thủy Tông vì thế mà choáng váng. Trông thấy cái kia một mảnh huyết thi va chạm mà đến, quản chi là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, liên tục triệt thoái phía sau, thối lui đến khoảng cách an toàn. Ta sao nha, vạn ma thi quật huyết thi làm sao đều chạy ra ngoài. giữa không trung kia bay chính là Vạn Ma Thi Quật Đồng Thi sao? Không tốt, Vạn Ma Thi Quật bạo động, nhanh chóng thông chi tông môn, đóng giữ luyện ma tháp các đệ tử. Không ít phát hiện dị động, nhao nhao hướng tông môn truyền âm mà đi. Trên băng nguyên, Thiên Trụ Phong bên ngoài, Lâm Bạch đứng tại trên đỉnh núi, xa xa ngắm nhìn trong gió tuyết Thiên Trụ Phong. Ô Nha tại trên đầu vai của hắn, thấp giọng nói Thiên Trụ Phong bên trong Cửu U Ma Cung bố trí thủ đoạn. Chỉ tiếc, lão yêu bà kia thức tỉnh, Thiên Trụ Phong bên trong nhiều như vậy bảo bối, đều không có cơ hội đi vào cầm. Ô Nha cực không cam lòng nói một câu, người không phải không sợ trời không sợ đất sao? Ngay cả đại thần thông giả hư không thần lang, người cũng dám xông vào đi vào cướp đi bảo vật, còn sợ nữ tử áo đỏ kia? Lâm Bạch nghi ngờ hỏi một câu, người biết cái gì? Những hư không thần lang kia bên trong những đại thần thông giả kia cũng không dám tùy tiện ra tay cùng hiện thế, lo lắng bị thiên địa quy tắc phát hiện, lập tức gạt bỏ. Nữ tử áo đỏ kia nhưng khác biệt, nàng cũng không phải vì tránh né thiên địa quy tắc đại thần thông giả. Nàng là một người sống, một cái tồn tại cực kỳ cổ lão. Ô Nha mặc dù nghĩ không ra nữ tử áo đỏ kia lai lịch, nhưng mỗi lần hắn nhắc lên nữ tử áo đỏ thời điểm, Lâm Bạch đều có thể sâu sắc cảm giác được Ô Nha kiêng kỵ. Nữ tử áo đỏ kia nhìn tuổi không lớn lắm, cùng ta tương đương. Người gọi thế nào nàng lão yêu bà nha? Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch tự nhiên biết nữ tử áo đỏ kia tồn tại tuế nguyệt tất nhiên cực kỳ cổ lão. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là muốn từ Ô Nha trong miệng phải biết càng nhiều liên quan tới nữ tử áo đỏ kia tin tức. Ô Nha ký ức, mười phần cổ quái. Chỉ có tại chạm tới một ít vấn đề thời điểm, hắn ký ức mới có thể khôi phục một chút xíu. Sau đó lại thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Cho nên, Lâm Bạch chỉ có thể một mực đặt câu hỏi. Hy vọng Ô Nha ký ức có thể khôi phục một chút. Nữ nhân này, xảo trá dị thường. Nàng nàng nàng nàng, nàng nàng nàng nàng. Chấm ngoặc kép, Ô Nha cảm xúc đột nhiên kích động lên. Ngay cả nói chuyện cũng cả lăm. Quảng cáo, nàng lừa qua ta. Lâm Bạch, người cần phải rời cái này nữ nhân xa một chút. Nữ nhân này không phải cái thứ tốt. Nàng là lường gạt. Một cái đại lừa gạt. Ô Nha thở phì phò gầm rú nói. Lừa qua ngươi. Lâm Bạch giật nảy mình. Không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ô Nha tinh minh như vậy hạng người, thế mà còn có thể bị lừa. Lừa ngươi cái gì? Lừa tiền? Lừa sắc? Hay là lừa gạt tình cảm? Lâm Bạch tiếp tục hỏi. Đương nhiên là lừa tiền. Bản đại gia đối với trên thân không có lông chim cùng nữ nhân đều không có hứng thú. Ô Nha ngóc đầu lên, cao ngạo nói, phảng phất hắn còn cảm thấy mình kén vợ kén chồng xem. Có chút thánh khiết, gạt ta bảo vật, gạt ta công pháp, đáng giận, quá ghê tởm. Ô Nha liên tục chửi nhỏ đứng lên, ngươi cho nàng bảo vật gì, công pháp gì? Lâm Bạch vội vàng truy vấn. Ô Nha chăm chú nghĩ tới, từ từ sai lệch đầu. Sau một hồi hắn lắc đầu nói ra, không biết. Quên đi, dù sao là rất đáng tiền bảo vật. Chí ít ở thế giới này rất đáng tiền. Lâm Bạch, không nên tin nữ nhân này. Vĩnh viễn không nên tin. Cách xa nàng điềm, đây là người từng trải lời từ đáy lòng. Vết xe đổ, Lâm Bạch nhíu nhíu mày. Nói ra, người nói với ta những này làm gì? Ta lại không biết nàng. Chấm ngoặc kép, Ô Nha bĩu môi nói ra. Ta còn không biết ngươi sao? Người đồ háo sắc này, nhìn thấy mỹ nhân liền không rời nổi bước chân. Nữ tử kia thế nhưng là vạn giới độc nhất mỹ nhân tuyệt sắc. Chẳng lẽ ngươi không động tâm? Lâm Bạch mặt mo tối đen, xem ra chính mình tại Ô Nha trong lòng đồ háo sắc hình tượng đã trong lòng hắn thâm căn cố đế. 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.